Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737. Chương 740. Cái cảm giác này thật tốt. Uông Thi Kỳ không nghĩ tới mình còn có đóng phim cơ hội. Nàng càng không nghĩ đến chính mình còn có thể biểu diễn Hollywood đại chế tác. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Bên trong một vai đến cùng lớn bao nhiêu giá trị? Nàng không biết. Nàng chỉ biết là đây là một dùng tiền đều mua không được nhân vật. Đây thật sự là một dùng tiền đều mua không được nhân vật. Trương Dương tác phẩm bên trong nhân vật có thể dùng tiền mua. Này nếu như truyền đi phỏng chừng sẽ bị người cười chết. Hắn tác phẩm bên trong nhân vật có thể dùng tiền mua. Đùa gì thế đây? Các ngươi là không biết hiện tại có bao nhiêu nhà đầu tư nhất theo tiền tìm hắn đóng phim sao? Các ngươi là không biết Trương Dương toàn bộ từ chối những này nhà đầu tư sao? Các ngươi là không biết có bao nhiêu nhà đầu tư thậm chí ngay cả Trương Dương mặt cũng không thấy. Sao? Các ngươi là không biết Trương Dương dám không cho bất luận người nào mặt mũi sao? Trương Dương tác phẩm bên trong nhân vật toàn bộ do Trương Dương quyết định. Không có hắn gật đầu. Tìm ai đều vô dụng. Xác định Uông Thi Kỳ có thời gian. Trương Dương liền đại khái nói với nàng một hồi mới nhân vật định vị. Uông Thi Kỳ cẩn thận nghe. Trong lòng càng cảm khái. Lấy nàng đối với Trương Dương hiểu rõ. Trương Dương tự mình cho nàng sắp xếp nhân vật. Chiếu phim sau khẳng định là có thể gây nên nhất định tiếng vọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nên dựa vào nhân vật này chính thức bước vào thế giới điện ảnh. Nếu như không có vấn đề gì, liền ký hợp đồng đi. Trương Dương đem 2 phần hợp đồng lấy ra. Uông Thi Kỳ một mặt giật mình nhìn hắn. Hợp đồng đều mang đến. Này hiệu suất làm việc cũng quá cao chứ. Sau đó, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hỏi, bộ phim này lập tức sẽ chụp ảnh sao? Cũng chỉ có điện ảnh lập tức sẽ chụp ảnh. Trương Dương mới sẽ như vậy lôi lệ cương quyết. Trương Dương gật đầu. 5 ngày sau đi tới Hollywood quay chụp. Như thế gấp. Uông Thi Kỳ bị sợ hết hồn. Trương Dương cười cợt. Nói rằng. Quốc nội mới điện ảnh gần như cũng phải khởi động máy. Đương nhiên muốn nắm chặt chút thời gian. Uông Thi Kỳ trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Cả kinh nói. Nói như vậy. Người đây là muốn đồng thời đập 2 bộ phim. Không phải. Trước tiên đem Tốc Độ ở Hollywood nội dung vở kịch đập xong. Ở tại bọn hắn đi tới nước ngoài bố trí thời điểm ta lại về quốc đập mới điện ảnh. Không xung đột. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Uông Thi Kỳ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nắm qua hợp đồng đại khái nhìn một chút một ít then chốt điều khoản. Nàng liền đề bút ký rồi. Đối với Trương Dương nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Từ không lo lắng hắn sẽ hại nàng. Đây là ngươi kịch bản. Trước tiên làm quen một chút đi. Đi rồi. Trương Dương đem hợp đồng thu cẩn thận. Ném một phần kịch bản liền đứng dậy rời đi. 5 ngày sau đi Hollywood à. Đừng quên. Được. Uông Thi Kỳ đứng dậy đưa hắn. Mãi đến tận hắn đi xa sau nàng mới hít một hơi thật sâu. Một mình cảm khái. Đại màn ảnh a, không nghĩ tới nàng còn có thể trở về. Ra Uông Thi Kỳ phòng làm việc, Trương Dương lại trở về phòng thuê, chuẩn bị mới điện ảnh một chuyện hạng. Mấy ngày kế tiếp hắn đều không ra ngoài, một mình bận rộn, radio đã đi làm, nhưng đối với Vô Gian Đạo, xét duyệt còn chưa hề trả lời. Cũng không biết cuối cùng là cái kết quả gì. Không biết xấu hổ Tôn Phiêu Lượng từ lúc 2 ngày trước liền bắt đầu gọi điện thoại cho hắn. Không ngừng mà hỏi dò hắn muốn bắt ảnh đế cái kia bộ mới điện ảnh lúc nào khởi động máy. Hắn là thật sự có chút không thể chờ đợi được nữa. Mà các đại giải trí truyền thông đối với tiết mục cuối năm nhiệt tình cũng rốt cục dần dần tiêu. Tan, khả năng là biết khán giả đã xem phiền những tin tức này. Có truyền thông bắt đầu thử nghiệm đưa tin một ít cái khác tin tức. Nói thí dụ như, Trương Dương mới điện ảnh sự tình. Rất nhiều phóng viên giải trí đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ Trương Dương. Liên hệ Trương Dương phòng làm việc. Muốn có được càng nhiều tin tức. Nhưng nhường bọn họ tan vỡ chính là, tháng riêng mắt thấy đã sắp qua đi một nửa. Trương Dương phòng làm việc lại còn không đi làm. Vị này tính đãi ngộ. Thật là làm cho bọn họ không lời nào để nói. Ở vô số phóng viên đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ Trương Dương thời điểm. Thời quang võng Trần Thuật nhưng không có làm như thế. Không phải hắn không muốn liên lạc Trương Dương. Là Trương Dương không cho phép. Có yêu cầu hắn đưa tin tức. Trương Dương sẽ chủ động liên hệ hắn chủ động cho hắn. Không có chủ động cho hắn. Chính là không cần hắn độc nhất đưa tin. Muốn nếu như là vẫn do thời quang võng trước hết đưa tin liên quan với Trương Dương tin tức. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra trong này có vấn đề. Không liên lạc được Trương Dương. Các đại truyền thông cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Nhiều gia truyền thông đều đang suy đoán. Suy đoán Trương Dương này bộ mới điện ảnh lúc nào khởi động máy quay chụp. Trương Dương mới điện ảnh ở năm trước phải đến to lớn quan tâm. Như vậy báo cáo tin tức sau khi ra ngoài rất nhanh hấp dẫn lượng lớn võng hữu click. Nhìn hơn nửa tháng tiết mục cuối năm đề tài. Bọn họ cũng sớm đã chán đến không xong rồi. Trương Dương tin tức xuất hiện vào lúc này. Đối với bọn họ tới nói lại như là thịt cá bên trong một chậu rau xanh. Đó là cực kỳ thanh tân thoát tục. Liền, năm đầu thế giới giải trí. Liền lấy Trương Dương mới điện ảnh vì là đề tài mở ra một vòng mới náo nhiệt. Theo những tin tức này bị lượng lớn võng hữu quan tâm. Trương Dương vi bác một cách tự nhiên lại gặp phải võng hữu môn vây công. Vô số người ở vi bác dưới hỏi dò mới điện ảnh lúc nào khởi động máy. Một ít phóng viên giải trí cũng bắt đầu tồn thủ Trương Dương phòng làm việc. Muốn nhìn một chút có thể hay không vỗ tới một ít có giá trị tin tức. Internet tin tức Trương Dương cũng lưu ý đến. Có điều hắn cũng không quá quan tâm. Nhưng vẫn là đang bận mới điện ảnh sự tình. Thời gian bất chi bất giác đi tới tháng riêng 17. Này một ngày, Trương Dương rất sớm đi tới phòng làm việc. Tâm tình sung sướng chuẩn bị nghênh tiếp đại gia đình này các thành viên. Từ Tiểu Nhã là cái thứ nhất đến. Nhìn thấy nhìn hắn mỉm cười Trương Dương. Nàng lòng tràn đầy vui mừng chạy như bay. Cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Lần thứ hai về tới đây. Cảm giác thật tốt. Trương đại ca, người lúc nào trở về? Khả năng là qua một tốt năm duyên cớ. Từ Tiểu Nhã rất nhảy nhót. Trương Dương cười trả lời. Ta trở về đã có 3 ngày. Ta chiều hôm qua mới đến đây. Từ Tiểu Nhã cười ngọt ngào. Sau đó quơ quơ trên tay nhấc theo đặc sản. Nơi này trong nhà tự chế hàng Tết. Ta buổi trưa làm cho ngươi ăn. Được, Trương Dương cao hứng cười. Cô độc hơn nửa tháng hắn. Rốt cục lại cảm nhận được một tia ấm áp. Cái cảm giác này thật tốt. Thật tốt, lão bản. Chúng ta trở về. Vài đạo tràn ngập vui mừng âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Sau đó, 4 cái bao bọc áo lông đại mỹ nữ liền ra hiện tại Trương Dương trước mắt. Trương Dương dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn này mấy cái yêu tinh. Đại mùa đông, giày đặc quần áo cũng không có che kín các nàng cái kia mê người vóc người. Có thể nói tỷ lệ vàng đường cong nhìn thực sự là cực kỳ vui tai vui mắt. Lão bản, đây là ta mẹ nhường ta mang cho ngươi hàng Tết. Mình làm nha, một người trong đó yêu tinh cầm trên tay một đại bao đồ vật đặt ở trên bàn. Dùng một loại rất không tình nguyện ngữ khi nói rằng. Trùng chết rồi đều, ta nói rồi không mang theo. Nàng cần phải nhường ta mang. Không mang theo còn theo ta gấp. Người mẹ, Trương Dương mồ hôi một hồi. Đây là tình huống thế nào a? Hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào đi bái phỏng qua vị này A-di a. Đúng vậy, vốn là nàng thu thập nhiều như vậy. Yêu tinh đưa tay khoa tay một rất khoách đại vòng tròn. Nói rằng, nếu như không phải cha ta ngăn nàng, ta ngày hôm nay phỏng chừng liền không về được. Nhất định sẽ mệt chết ở trên đường. Trương Dương, lão bản, ta này còn gì nữa không? Tình huống của ta cùng với nàng gần như. Mặt khác 3 vị yêu tinh cũng là cười khanh khách cầm trên tay nhấc theo một đại bao đồ vật để lên bàn. Trương Dương cũng thực sự là khóc không ra nước mắt. Những này yêu tinh môn nói tới cùng thật sự giống như. Hắn đều có chút phân rõ, không được. Các nàng mẹ làm cho các nàng cho hắn mang hàng Tết. Này nghe làm sao có chút không đúng lắm đây. Hắn không cùng những này các A-di từng gặp mặt a. Từ Tiểu Nhã vẫn ở bên cạnh nhìn. Cũng đã cười cong eo. Nàng biết Trương Dương khẳng định quên. Đại Thánh, Đại Thánh chiếu phim thời điểm ở quốc nội nhưng là gây nên to lớn náo động. Những này yêu tinh môn làm 7 người động họa tiểu tổ một thành viên. Lúc đó cũng là chịu đến rất lớn quan tâm. Cuối cùng thậm chí còn lên CCTV một bộ siêu tầm. Các nàng người trong nhà đương nhiên cũng bởi vậy biết rồi các nàng làm một cái cỡ nào chuyện. Không bình thường, biết các nàng là ở thế nào một công ty đi làm. Biết lão bản của các nàng là cái người nào. Biết các nàng tại sao có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Đúng, những này thúc thúc các A-di khẳng định đã điều tra Trương Dương. Đây là không nghi ngờ chút nào. Bọn họ khả năng còn cố ý đem Trương Dương tác phẩm tìm ra nhìn qua một lần thậm chí là nhiều lần. Binh sĩ, A, ca vương, A, thành ngữ đại hội, A, cực hạn, A các loại. Nàng không biết những này thúc thúc A-di đang nhìn đến những này tác phẩm sau là vẻ mặt gì. Nhưng nàng có thể khẳng định, bọn họ khẳng định cũng là phi thường khiếp sợ. Đối với con gái của chính mình có thể ở như vậy công ty đi làm. Bọn họ khẳng định cũng là rất yên tâm. Bọn họ chưa từng thấy Trương Dương. Nhưng sự từng trải cuộc sống phong phú bọn họ đều có thể từ những này tác phẩm bên trong nhìn thấu. Trương Dương làm người. Càng quan trọng chính là, cho tới nay mới thôi, Trương Dương trên người còn chưa có xuất hiện qua cái gì mặt trái tin tức. Internet liên quan với hắn đưa tin cũng hầu như đều là liên quan với công tác. Chưa từng có nhà ai truyền thông đưa tin qua cuộc sống riêng tư của hắn. Lúc trước bị Thế Kỷ Võng hãm hại lần kia có thể không tính. Ở khán giả trong ấn tượng, hắn thật giống sẽ công tác. Từ Tiểu Nhã tại sao biết được như thế rõ ràng đây? Bởi vì nàng ba mẹ cũng đã làm chuyện giống vậy. Nàng nói với nàng ba mẹ nàng ở Trương Dương phòng làm việc đi làm. Ở năm nay lúc trở về, nàng ba mẹ mặt mày hớn hở nói với nàng nổi lên những thứ này. Các A-di làm sao sẽ nghĩ cho ta mang hàng Tết a? Nhìn này mấy bọc lớn thổ đặc sản. Trương Dương là thật sự có điểm không nghĩ ra a. Hắn quả thật là đã quên. Đại Thánh, chuyện này, lão bản, người đã quên. Đại Thánh, sao? Yêu tinh môn trợn mắt lên nhìn hắn. Năm ngoái, Đại Thánh, nhưng là nhường chúng ta ra không nhỏ danh tiếng a. CCTV trả cho chúng ta làm một kỳ siêu tầm đây. Hiện tại nhà chúng ta hết thảy thân thích đều biết ta là ở làm việc cho ngươi. Mặt khác mấy vị yêu tình cũng là rất tán thành gật đầu. Ừ, Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hết thảy đều rõ ràng. Lão bản, nhà ta năm nay buộc ta kết hôn. Một yêu tinh bỗng nhiên nói rằng. Trương Dương liếc nàng một chút. Nhìn có chút hả hê nói. Người cũng là nên kết hôn. Nhưng là ta mẹ coi trọng ngươi. Yêu tinh một mặt vô tội nhìn hắn. Khụ, Trương Dương suýt chút nữa bị sặc chết. Trừng lớn mắt không thể tin được nhìn nàng. Vẻ mặt muốn nhiều sợ hãi có bao nhiêu sợ hãi. Ta má ơi. Đây là muốn hù chết người a. Các ngươi khỏe ngạt là cái cô nương ra. Hơi hơi rụt rè một điểm có được hay không a? Các ngươi như vậy ta thật sự có điểm không chịu nổi a. Ha ha. Ha ha. Trương Dương cười gượng. Rất là không dễ chịu nói rằng. A gì. Thật sự rất tinh mắt. Ha ha ha ha. Từ Tiểu Nhã đám người ở bên cạnh cười đến dừng không được. Đến, lão bản, người nói làm sao bây giờ? Yêu tinh tiếp tục dùng cái kia mắt to vô tội nhìn hắn. Làm sao bây giờ? Nếu không ta đem ngươi cho cưới. Trương Dương tức giận đưa cho nàng một cái liếc mắt. Như vậy chuyện cười hắn là làm sao cũng không dám mở. Hắn dám khẳng định, hắn nếu như thật sự nói lời như vậy. Đón lấy phỏng chừng sẽ bị các nàng đùa giỡn chết. Ở những này yêu tinh môn trước mặt, hắn cực nhỏ có thể có chiếm được thượng phong cơ hội. Các nàng sái lên lưu manh đến thật sự rất đáng sợ a. Trương đại ca, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Thật xa liền nghe đến các ngươi tiếng cười. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, Triệu Ninh cùng Trương Nhất chỉ đến. Hai người trên tay đồng dạng là nhấc theo một đại bao hàng Tết. Các ngươi đây là đem nơi này xem là bán sỉ thị trường sao? Trương Dương như là nhìn thấy cứu tinh. Liền như thế đông cứng rời đi đề tài. Mỗi người đều lớn như vậy bao bọc lớn hướng về nơi này truyền. không gian sẽ không đủ. Đại gia vừa cười, đặc biệt là cái kia mấy cái yêu tinh, cười đến càng hài lòng, đem Triệu Ninh Trương Nhất Chỉ hai người làm cho có chút không hiểu ra sao. Câu nói này có tốt như vậy cười sao? Sau đó, Lưu Tiểu Quân Giang Khinh Xảo Thơ Đường Tống từ Tô Bách Lý cùng với Trần Sơn cũng trước sau đến. Mỗi người trên tay đều không ngoại lệ nhấc theo một đại bao đồ vật. Văn phòng trực tiếp bị này bao lớn bao nhỏ hàng Tết chất đầy. Nếu như mình làm cơm, phòng chừng nửa tháng cũng có thể không cần mua thức ăn. Tân niên ngày thứ nhất ban, đương nhiên là không chuyện gì. Đại gia đều là ở phòng làm việc vui đùa một chút nhạc nhạc ăn ăn uống uống trò chuyện một ít có. Không, này một ngày bữa trưa đương nhiên là mình làm. Mỗi người đều dẫn theo quê hương thổ đặc sản lại đây. Tùy tiện tập hợp chính là một bàn thức ăn ngon. Tân niên đệ nhất đốn bữa cơm đoàn viên. Đại gia đều ăn được rất vui vẻ. Vừa ăn vừa nói một ít chính mình ở nhà gặp phải chuyện lý thú. Trương Dương cũng rất không biết xấu hổ tham dự trong đó. Nói bừa một chút căn bản không tồn sự tình. Buổi chiều, Trương Dương cùng động họa tiểu tổ đồng thời thảo luận một hồi động họa sự tình. Cho công việc của bọn họ cắt xuống trọng điểm. Này bộ chế tác hơn nửa năm động họa sắp phần kết. Nhiều nhất lại có thêm một tháng là có thể xong rồi. Đem phòng làm việc một dãy chuyện an bài xong sau. Trương Dương nói cho bọn họ biết chính mình ngày kia muốn đi Hollywood đập. Tốc độ 2, đại khái cần 10 ngày thời gian nửa tháng. Đại gia cũng không có quá bất ngờ. Đối với hắn loại này đi làm liền bắt đầu công tác trạng thái cũng đã quen. Sau đó, Trương Dương lại liên hệ Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên ba người. Quan tâm một hồi mới điện ảnh cảnh tượng. Tiết Nguyên Tiêu qua xong. Năm đầu công tác cũng nên chính thức mở màn. Sau đó này hơn một ngày thời gian, Trương Dương đều là theo Trình Khánh Quang ba người đang khảo sát mới điện ảnh cảnh tượng. Gồm trong đó một phần xác định ra, xác định cảnh tượng, nên là bố trí cùng chuẩn bị đạo cụ chờ sự tình. Những này danh sách Trương Dương mấy ngày trước đã chuẩn bị kỹ càng. Trực tiếp đem bọn họ cho Trình Khánh Quang ba người, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho bọn họ đi phụ trách. Ngày thứ ba buổi sáng, Trương Dương cùng Uông Thi Kỳ cùng bước lên bay đi Hollywood máy bay. Bắt đầu rồi, tốc độ, đón lấy quay chụp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.